Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 763, Cố Miểu ghen tị. Góc truyện audio.com, ngươi làm thực hảo, Tiểu Anh, ngươi là cái đủ tư cách trợ lý. Cố Miểu đem khăn lông vứt cho chính mình trợ lý, đối Mễ Tiểu Anh nói, chính là tiểu nặc giống như còn không có ý thức được điểm này. Điểm này, trách ta, khi còn nhỏ không sửa đúng lại đây. Mễ Tiểu Anh đầu óc chuyển bay nhanh, Cố Miểu thiếu gia, ngài là nói tiểu thư vẫn luôn đem chính mình đương nam hài từ cái này tư tưởng, đến bây giờ đều không có chuyển biến. Sao có thể, rõ ràng nàng đều đã cùng ngài muốn đính hôn a, nàng xác thật ý thức được chính mình nữ hài tử chính là không ý thức được trên thế giới này, có một ít nữ nhân, cũng không thích nam nhân, mà là thích nữ nhân. Cố Miểu trắng ra nói, chúng ta chính là vì cái này cãi nhau. Mễ Tiểu Anh tức khắc trợn tròn mắt, ngô, tâm lam là gen biên, không thể nào, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Tiểu Anh, tiểu nặc sự tình, làm ơn. Cố Miểu phi thường nghiêm túc nói, ta cùng nàng nói những việc này, nàng kháng cự thực. Thậm chí muốn cùng ta quyết liệt tư thế. Loại chuyện này, ta không nghĩ làm ba mẹ biết, nói cách khác mẹ lại nên nhọc lòng. Mễ Tiểu Anh là Cố Hề Hề fan trung thành, chỉ cần liên lụy đến Cố Hề Hề sự tình, nàng tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra lực kháng hết thảy. Nghe được Cố Miểu nói như vậy, Mễ Tiểu Anh lập tức nói, ta minh bạch Cố Miểu thiếu gia. Ta sẽ cùng tiểu thư nói, hảo, vất vả ngươi. Đúng rồi, ngươi cùng Ngự Hàm sự tình. Cố Miểu cười cười, hắn là tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế không giả, chính là hắn cũng là cái nam nhân. Chúng ta Doãn gia nam nhân, đều là có đảm đương. Điểm, này, ngươi yên tâm liền hảo, mặt khác ta thái độ là ta hoan nghênh ngươi theo chúng ta trở thành người một nhà. Mễ Tiểu Anh đỏ mặt lên, cảm ơn, ngươi thực hảo, là cái hảo cô nương, có ngươi như vậy một cái đệ muội ta sẽ thực vui vẻ. Cố Miểu nói, hảo ta nên đi vội. Cùng tiễn Cố Miểu thiếu gia, Mễ Tiểu Anh lui về phía sau hai bước cung kính cúi đầu hành lễ. Cố Miểu sau khi rời khỏi, Mễ Tiểu Anh đứng ở tại chỗ thật dài thở dài. Chính mình cảm tình thế giới lộn xộn, tiểu thư cảm tình thế giới cũng là lộn xộn a, nếu tiểu thư lại không xoay chuyển loại này thói quen cùng tư tưởng nói, chỉ sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện nhi a. Mễ Tiểu Anh không có tại chỗ lại làm dừng lại, trực tiếp xoay người về tới ký túc xá. Đẩy môn đi vào, Doãn Nhất Nặc còn ở trên sofa sinh hờn dỗi. Mễ Tiểu Anh đổ chén nước đưa cho Doãn Nhất, nạc ở sinh khí cũng muốn uống nhiều thủy, xem ngươi, môi đều bị ngươi rảo phá. Doãn Nhất nạc tiếp nhận thủy, thẳng ngơ ngác nhìn Mễ Tiểu Anh. Hắn thừa nhận sai lầm sao? Hắn có phải hay không rốt cuộc ý thức hắn làm sai? Mễ Tiểu Anh cứng lại, ngạch, như thế nào, ngươi qua đi tìm hắn, hắn đều không nhận sai sao? Doãn Nhất nạc tức khắc nổi giận, đem ly nước hướng trên bàn trà thật mạnh một phóng, vệt nước bát sái ra tới, nháy mắt bị thảm hấp thu. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, tiểu thư, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người, liền cái nữ hài tử đều không buông tha, ta cư nhiên còn nghĩ gả cho hắn, ta không cần gả cho, ta phải cho ba mẹ gọi điện thoại, hủy bỏ hôn ước. Doãn Nhất Nặc móc di động ra liền phải gọi điện thoại. Mễ Tiểu Anh tay mắt lanh lẹ một phen đoạt lại đây, giấu ở phía sau. Tiểu, thư, đừng như vậy, bình tĩnh, Tiểu Anh, đem điện thoại trả lại cho ta. Doãn Nhất Nặc hướng về phía Mễ Tiểu Anh vươn tay, người đánh không lại ta, chấm, kia tiểu thư hôm nay chính là đánh chết ta, hoặc là hiện tại liền sa thải ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Mễ Tiểu Anh kiên định nói, tiểu thư, ngươi quá xúc động, Tiểu Anh ngươi, Doãn Nhất Nặc nhìn Mễ Tiểu Anh vẻ mặt bất đắc dĩ. Mễ Tiểu Anh đều nói đến cái này phân thượng, nàng có thể thế nào? Làm nàng đối Mễ Tiểu Anh động thủ, kia không bằng giết nàng tính. Ở tuổi nhỏ Mễ Tiểu Anh liều chết cứu nàng kia một khắc nàng liền đối chính mình thề, muốn cả đời bảo hộ Mễ Tiểu Anh. Nàng thà rằng thương tổn những người khác đều không bỏ được thương tổn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh trực tiếp đem điện thoại tắt máy, mới lôi kéo Doãn Nhất Nặc một lần nữa ngồi. Xuống, tiểu thư, ngươi có thể cùng ta nói một chút kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao? Tỉ như nói, cái kia Ngô Tâm Lam đối với ngươi làm cái gì, hoặc là đối với ngươi nói gì đó. Doãn Nhất Nặc nghi hoặc nhìn nàng, không có gì à, nàng chính là thực bình thường cho ta mang theo ăn ngon, sau đó nhìn đến ta ăn đến khóe miệng thượng thay ta lau đi khóe miệng mứt trái cây. Như vậy manh một cái muội tử Cố Miểu ca thế nhưng đối nhân ra như vậy hung. Thật là không thể lý giải, gần là giúp ngươi lau đi mứt trái cây. Mễ Tiểu Anh truy vấn một câu, Doãn Nhất Nặc dùng sức suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như, nàng còn ăn luôn ta khóe miệng mứt trái cây. Mễ Tiểu Anh một tiếng thở dài. Cố Miểu thiếu gia hoài nghi quả nhiên là có đạo lý. Lấy Cố Miểu thiếu gia nhạy bén trực giác đã nhận thấy được cái này Ngô Tâm Lam không bình thường. Đúng vậy, người bình thường, như thế nào sẽ ăn luôn người khác khóe miệng mứt trái cây? Trừ bỏ người yêu, chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiếu cố Doãn Nhất Nặc, chính mình sẽ vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng là tuyệt đối làm không ra loại này động tác tới. Này quá không phù hợp lẽ thường, khó trách Cố Miểu thiếu gia sẽ phát hỏa a, hắn mới đi Anh Quốc ngây người mấy ngày, hậu phương lớn đã bị người cải. Cải hắn hậu viện thế nhưng vẫn là một cái manh muội tử, hắn có thể không hỏa đại sao? Ai, tiểu thư a tiểu thư, ngươi chừng nào thì mới có thể trở lại bình thường đường về thượng a? Doãn Nhất Nặc lôi kéo Mễ Tiểu Anh tay, nói. Tiểu Anh, ngươi nói, Cố Miểu ca có phải hay không thật quá đáng? Cố Miểu thiếu gia có phải hay không quá phận, ta khó mà nói. Chính là tiểu thư, vì một ngoại nhân bị thương Cố Miểu thiếu. Gia tâm, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Phu nhân nói, ở ngươi còn không có sinh ra thời điểm, Cố Miểu thiếu gia liền bắt đầu tích góp tiền, muốn cho ngươi một cái tốt đẹp nhất tương lai. Nhiều năm như vậy, Cố Miểu thiếu gia bên người tới tới lui lui như vậy nhiều người, liền không có một nữ nhân đi vào hắn đáy lòng. Hắn như vậy soái khí, ưu tú, hoàn mỹ, chính là hắn đáy mắt cũng chỉ có ngươi. Tiểu thư, này phân tâm ý, không nên bị cô phụ, đúng hay không? Mễ Tiểu Anh kiên nhẫn nói, Doãn Nhất Nặc không có hé răng, nếu ngươi không thích Cố Miểu thiếu gia, ngươi thích những người khác, mặc kệ người kia là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngươi có thể cùng Cố Miểu thiếu gia chia tay, chính là không cần thương tổn hắn, các ngươi chung quy vẫn là thân nhân. Mễ Tiểu Anh nói, như vậy, tiểu thư, ngươi trả lời ta vấn đề. Ngươi ái Cố Miểu thiếu gia sao? Doãn Nhất Nặc bĩu môi trả lời, này không phải vô nghĩa sao? Ta không thích hắn nói, ta đã sớm. Mễ Tiểu Anh nở nụ cười, đúng vậy, nếu các ngươi là yêu nhau chính là vì cái gì còn muốn lẫn nhau thương tổn đâu. Là hắn thương tổn ta, chấm, Doãn Nhất Nặc giận dỗi nói, còn có Tiểu Anh, ngươi vì cái gì hướng về Cố Miểu ca nói chuyện. Ngươi chính là ta trợ lý, ta đại tiểu thư, đúng là bởi vì ta là ngươi trợ lý, cho nên mới muốn đứng ở công bằng vị trí đi lên phán đoán chuyện này a. Khi ta nghe nói Cố Miểu thiếu gia khi dễ ngươi thời điểm, ta có phải hay không trước tiên liền đi tìm Cố Miểu thiếu gia thảo muốn nói pháp. Mễ Tiểu Anh nghiêm trang hỏi, ân, Doãn Nhất Nặc trong lòng chậm rãi dễ chịu nhiều, hiện tại các ngươi bên nào cũng cho là mình phải chính diện đối thượng chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hảo ta đại, tiểu thư chuyện này giao cho ta tới xử lý tốt. Mễ Tiểu Anh làm nũng giống nhau dựa vào Doãn Nhất Nặc trên vai, hảo không tức giận được không? Nếu phu nhân biết ta không chiếu cố hảo ngươi, phu nhân nhất định sẽ đối ta thất vọng. Doãn Nhất Nặc hung hăng một chút Mễ Tiểu Anh cái chán, liền biết như vậy chị ta. Hảo ta không cho ta mẹ gọi điện thoại là được. Chính là chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tạm thời bảo mật nga, Mễ Tiểu Anh thần bí cười một chút, về sau ngươi liền sẽ đã biết. Hảo đi, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Doãn Nhất Nặc bị Mễ Tiểu Anh như vậy một hống, hỏa khí cũng rốt cuộc tiêu đi xuống. Nàng tính tình chính là quá nôn nóng, chính là nàng cũng không phải một cái không nói lý người. Mễ Tiểu Anh nói rất đúng. Vì một cái người xa lạ cùng chính mình thân nhất nhân sinh khí, không đáng. Cũng may mắn có Mễ Tiểu Anh vẫn luôn áp chế nàng tính tình, nói cách khác thật sự liền trời cao. Mễ Tiểu Anh trấn an xong rồi Doãn Nhất Nặc lúc sau quyết định đi tìm cái kia Ngô Tâm Lam hảo hảo nói chuyện. Xem ra, lần trước nói chuyện nổi lên phản tác dụng. Nếu sự tình là nàng thọc đi ra ngoài, như vậy khiến cho nàng tới kết thúc hảo. Mễ Tiểu Anh lập tức chí điện Ngô Tâm Lam, thỉnh nàng tới Thánh Địa Á học viện quý tộc nhà ăn đi ăn cơm. Ngô Tâm Lam cũng không có tưởng rất nhiều, vui vẻ ưng ước. Ngô Tâm Lam tới nhà ăn, còn không có tới kịp cảm khái một chút Thánh Địa Á học viện quý tộc cao quý xa hoa, đã bị người đưa tới một phòng. Trong phòng Mễ Tiểu Anh một thân Thánh Địa Á học viện quý tộc chế phục ngồi ngay ngắn ở bàn vuông phía trước. Ngô Tâm Lam nhìn đến Mễ Tiểu Anh kia một khắc mạc danh rụt rụt cổ. Nàng có điểm, chột dạ, Ngô đồng học mời ngồi. Mễ Tiểu Anh giơ tay, mời Ngô Tâm Lam. Ngô Tâm Lam hơi mang co quắp ngồi ở Mễ Tiểu Anh đối diện, nhìn Mễ Tiểu Anh tự mình cho nàng châm trà, đáy lòng nhảy nhảy dựng, tổng cảm thấy hôm nay mở tiệc chiêu đãi không như vậy đơn giản. Nàng tâm sự tàng rất sâu, người khác hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Ngô Tâm Lam ánh mắt lóe lóe, tâm mang may mắn. Này trà là Doãn gia chính mình vườn trà gieo trồng trà xuân. Bên ngoài giá bán 1.500.000 nguyên nhân dân tệ 1-2. Đến thử xem, hương vị thế nào? Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm cùng Ngô Tâm Lam nói, vừa nghe cái này giá cả, Ngô Tâm Lam ra đầu hơi có điểm tê dại. Thật là kẻ có tiền ghê gớm a, Ngô Tâm Lam nhấp một ngụm, nàng cũng không thể không thừa nhận, này trà sắc thật hảo uống. Này trà ở Thánh Địa Á học viện quý tộc xem như bình thường nhất. Một loại, giống ta gia tiểu thư, nàng hằng ngày uống trà, đều là từ độ cao so với mặt biển 3.000 mễ phía trên tuyết sơn ngắt lấy, hơn nữa đều là xuất từ Vân gia tay. Vân gia lão phu nhân mỗi năm đều sẽ chuyên môn chuẩn bị tốt mới nhất lá trà, không vận đến Doãn gia cung Doãn gia vài vị trực hệ dùng để uống. Những cái đó lá trà, vô giá. Mễ Tiểu Anh mỉm cười nói. Mễ đặc trợ cùng ta nói này đó, là tưởng ánh xạ cái gì đâu. Ngô Tâm Lam buông chén trà, lẳng lặng nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh tức khắc mỉm cười lên, không, ta không phải tưởng ánh xạ cái gì. Mà là tưởng khuyên ngươi, dừng cương trước bờ vực, có lẽ ta hôm nay lời nói, ngươi không thích nghe. Chính là ta nói mỗi cái tự thật sự đều là ta lời từ đáy lòng. Ngô Tâm Lam chột dạ truyền khai tầm mắt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi có thể trốn tránh một, ngày hai ngày, ngươi có thể trốn tránh cả đời sao? Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi thật sự chỉ là tưởng cùng tiểu thư nhà ta làm bằng hữu, ta tỏ vẻ hoan nghênh. Tiểu thư tính tình ngay thẳng, giống cái nam hài tử, bên người bằng hữu cũng rất nhiều. Bao gồm quý tộc, bình dân, thậm chí là ăn trộm. Chính là, duy độc không có. Gen biên, cách chương.